Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, Liều Mình. Lâm Hiên ngồi thổ kỳ lân cấp tốc đi kháng ma liên minh bên kia bay đi. Tốc độ cơ hồ là đem hết toàn lực. Kỳ lân có thể chạy mau hơn là hơn nhanh. Nó đều biết phía sau lưng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hơi không cẩn thận đó chính là chờ chết. Nhanh lên một chút chạy tới. Băng hình các nàng chứng kiến chạy về đằng này qua đây Lâm Hiên lúc. Trong lòng một trận kích động. Nhất định phải đem Lâm Hiên bọn họ cho cứu được. Nếu không, bị Linh Vương kỳ cường giả ngăn cản nói. Tuyệt đối là trốn không thoát. Chỉ là bọn hắn khoảng cách vẫn rất dài. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể tới gần. Thành càng mau tới đây. Bọn họ liền thiên nghiêu kình cũng không ngồi. Khởi động Phượng Hoàng chi dực liễn hướng bên này cấp tốc bay tới. Có thể mau hơn một chút chính là một phần. Trong lúc nhất thời địa phương chứng kiến kháng ma liên minh tất cả lực lượng dốc hết ra. Nhanh chóng đi bên này bay tới. Khí thế kinh người. Có thể nghiền ép tất cả. Ma Thiên Long bên kia đã ngưng tụ lại tất cả lực lượng. Nhất tôn ma thần từ sau lưng của hắn bay lên. Sở hữu hắc viêm cũng ngưng kết thành nhất tôn ma thần. Thân thể hắn là không hề tốt đẹp gì. Nhưng nội tâm hắn dưới sự tức giận. Coi như là liều cái mạng già. Đều phải đem Lâm Hiên bọn họ lưu lại. Như vậy thì muốn đi. Một đơn giản như vậy. Ma Thiên Long đầu ngón tay nổi lên một đạo hắc sắc hào quang. Sau đó nhắm ngay kỳ lân chợt nhất chỉ. Một đạo thôn phệ tất cả hắc ám quang trụ cấp tốc đã qua xuyên qua đi. Trong khi phía sau hư ảnh đi theo tiểu nhất vòng. Đạo này hắc sắc quang trụ đến mức. Cũng đem chung quanh hào quang nuốt chửng lấy đi vào. Vốn là đủ đen kịt khu vực. Bây giờ trở nên càng thêm đen. Lâm Hiên nhìn xuyên qua mà đến hắc sắc quang trụ. Nội tâm máy động. Cảm giác cái này quang trụ tràn ngập khí tức tử vong. Nếu như bị mệnh chung nói. Kỳ lân nhất định sẽ bản thân bị trọng thương. Kỳ lân thân thể là rất cứng rắn. Nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng gánh vác những công kích này. Ngũ hành thần chỉ. Lâm Hiên thanh âm trầm thấp vang lên. Nhanh chóng vận chuyển lên hồn châu. Ở trong người điên cuồng lưu chuyển. Đi theo ngũ hành chi lực thả ra. Ngũ thải ban lan to chỉ phá không mà đến. Nhắm ngay đạo này hắc mang nặng nề mà đâm xuống đi. Trong khi kỳ lân quay đầu thì nhắm ngay đạo này hắc mang thi triển ra chỉ hoang vu. Một đạo hoàng quang đi theo xuyên qua ra. Tam đạo năng lượng đụng vào nhau. Dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Trên không trung bạo tạc thành một đoàn. Thoạt nhìn là như vậy sáng lạn. Từng tầng một khí lãng. Đem ma vân hải mặt biển cũng cho cuồn cuộn nổi lên từng tầng một sóng biển. Đi bốn phía vọt tới. Tốt ở chung quanh không có gì đội thuyền. Nếu không, cũng bị nuốt hết. Cái này bạo tạc còn không có tán đi. Một đạo hắc sắc hào quang tiếp tục đi bên này xuyên qua mà đến. Uy lực không có là có hơi chút yếu bớt. Thế nhưng yếu bớt hiệu quả rất có hạn trình độ. Hắn cùng kỳ lân xác nhập công kích. Chỉ là tiêu tan xuống không sai biệt lắm một nửa. Muốn ngăn cản ở ta công kích. Cũng không đơn giản như vậy. Ma Thiên Long hừ lạnh một tiếng. Cảm giác Lâm Hiên làm như vậy chính là phí công vô ích. Hắn công kích há là dễ dàng như vậy bị công phá. Trong chớp mắt đạo này hắc quang nặng nề mà đánh vào kỳ lân trên thân. Ầm ầm một tiếng, kỳ lân phát ra một tiếng kêu thống khổ. Thân thể khổng lồ hơi chút lay động xuống. Miễn cưỡng đem công kích này cho thừa nhận hạ xuống. Bị đánh trúng trong khu vực kia. Biến thành một mảnh đen nhánh. Phạm vi này còn bị từ từ mở rộng. Đây chính là thiên ma quyết lực thôn phệ. Liên tục không ngừng xuống đất ở cắn nuốt kỳ lân thân thể. Đổi thành người thường sớm đã bị một chiêu này cho triệt để cắn nuốt hết. Kỳ lân vẫn có thể ngăn cản kinh khủng này công kích. Nhưng chỉ là tương đối miễn cưỡng mà thôi. Tiếp tục như thế đến thoáng cái nói. Nó chỉ sợ là khó có thể chịu đựng ở. Quả nhiên, ác mộng sự tình rốt cục đến. Lại là một đạo hắc quang từ đàng xa xuyên qua mà đến. Ma Thiên Long là tạm thời theo không kịp. Nhưng bộc phát ra tốc độ công kích có thể là có thể đuổi theo. Đối mặt với lại là một đạo to lớn hắc quang. Lâm Hiên sắc mặt càng ngày càng trầm. Chuyện này căn bản là khó có thể tránh né. cũng đem Kỳ Lân cho triệt để phong tỏa lại. Mà Thiên Long chính là muốn công kích cái này Kỳ Lân, để cho bọn họ cũng rơi xuống vào trong biển, như vậy thì sẽ không thể tiếp tục chạy trốn. Mắt thấy tình huống càng ngày càng nguy cấp, còn cách một đoạn là có thể cùng băng hình các nàng hội hợp. Nhưng liền giống bị như thế đập một xuống, bọn họ thì triệt để xong đời. Xem ra chỉ có thể mạnh mẽ chọi cứng, Lâm Hiên thở sâu. Không chút do dự chợt quát một tiếng. Trong cơ thể năm loại đỉnh cấp chí bảo vận chuyển tới cực hạn. Huyết mạch chi lực triệt để thiêu đốt, lưu chuyển ở bên ngoài thân trừ ngũ thải quang mang bên ngoài. Còn có một đạo hiện lên mặt ngoài hồng quang, đại biểu cho hắn cực hạn lực lượng. Trong tay hắn sớm đã nắm chặt thí hồn côn, song đồng lấp lánh ngũ thải tia sáng. Sau đó nhắm ngay cái này chào đón đen trụ vẫy ra một côn ngũ hành côn diệt tinh thần. Côn diệt tinh thần cùng ngũ hành chi lực triệt để dung hợp được. Ngay ngắn thí hồn côn cũng bộc phát ra ngũ thải quang mang, bao phủ vùng này, kẹp theo càng là hủy thiên diệt địa lực lượng. So với lần trước đánh bại thiên kiếp lực lượng, càng kinh người hơn. Bạo tạc nổ kinh thiên động địa, uy lực cực kỳ kinh người. Chỉ là kinh người là kinh người, không có nghĩa là có thể triệt để lấn át ma thiên long công kích. Đối phương coi như là thụ thương, uy lực vẫn là linh vương kỳ cấp bậc. Vì vậy xuyên qua mà đến hắc mang đồng dạng là đơn giản phá tan Lâm Hiên công kích. Nhưng đã yếu bớt không sai biệt lắm quá nửa. Chỉ là Kỳ Lân bị đánh trúng nói, vẫn sẽ phải chịu trọng thương. Rất có thể sẽ nhịn không được. Đến lúc đó Lâm Tiết các nàng thì trốn không thoát. Lâm Hiên đã sớm đoán chính xác tất cả. Hắn sớm đã từ lưng Kỳ Lân ở trên bay ra ngoài. Lại lần nữa nhắm ngay đạo này hắc mang điên cuồng nhấn một ngón tay. Ngũ hành thần chỉ, lại là cực hạn nhất chiêu. Sắc mặt sớm đã trở nên trắng. Liên tục tiêu hao hắn đều có chút ăn không tiêu. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn không được không làm như vậy. Một đạo to chỉ điên cuồng đâm xuống đến. Lại lần nữa đi theo hắc mang oanh tạc cùng một chỗ. Tiếng nổ mạnh cũng bên tai không dứt. Thật đáng tiếc hắn cử động không có triệt để ngăn chặn ma thiên long công kích. Ngược lại vẫn cấp tốc xuyên qua mà tới. Lần này hắn không có công kích đợt ba cơ hội. Khoảng cách thật sự là gần quá. Lâm Hiên mắt sáng lên, vung lên song trưởng thì hướng mặt trước ngăn cản đi. Hắn chính là muốn bằng dựa vào chính mình nhục thân để ngăn cản ở. Càng là trước kia đã nghĩ tốt, hắn từ chưa từng nghĩ mình có thể lấn át đối phương công kích. Nếu như thật có thể lấn át nói, ma thiên long thì không đáng giá nhắc tới. Hừ, ngăn cản ta công kích muốn chết. Ma thiên long bên khóe miệng vẽ ra cười nhạt. Hắn công kích tuyệt đối sẽ không phổ thông. Bằng đại lực thôn phệ, tuyệt đối có thể bắt hắn cho đơn giản cắn nuốt hết. Triệt để mất đi chiến đấu lực. Kỳ Lân dày như vậy thể chất, mệnh chung sau đó, cũng kém chút không thể nhúc nhích. Chớ nói chi là Lâm Hiên. Nếu như bị mệnh chung, không nói chắc chắn phải chết, chỉ ít tuyệt đối trọng thương. Đến lúc đó sẽ rơi vào trong tay bọn họ. Lúc này một đạo đạm lam sắc hào quang từ phía sau nhẹ nhàng đến. Kèm theo một cổ lãnh ý từ bên cạnh cuốn qua đến. Lâm Hiên sững sờ. Đi theo hắn chứng kiến một đôi băng rực từ trước mắt xuất hiện. Cây cái lông chim đều dùng băng phiến làm thành. Trên không trung rất nhỏ lay động. Bị bám trừ băng lãnh bên ngoài. Càng là có thêm một cổ mỹ cảm. Hắn sửng sốt. Đột nhiên bay đến trước mặt hắn cũng không là người khác. Đúng là hắn nữ nhân người Lâm Tuyết. Trong lúc nguy cấp này, Lâm Tuyết tuyển chọn thay hắn ngăn cản một chiêu này. Lâm Tuyết quay đầu đối với hắn nhẹ nhàng cười. Tuyệt mỹ trong nụ cười tràn ngập là hào hiệp, là dứt khoát, là trả giá, là yêu ý nàng tuyển chọn cùng Lâm Hiên đứng chung một chỗ. Tuyệt đối không muốn trở thành trói buộc. Convert by, King Killer, hết chương.